Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 901, Cự kiếm lăng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng khiếu cửu thiên một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng dương cánh sông ra trông lúc nhất thời hỏa quang trùng thiên. Không khí chung quanh bị thiêu đốt hầu như không còn. Phượng gia nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. Trong nhà lão tổ càng là mệnh chủ cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là phượng gia hậu bối lại kém rất nhiều. Mạnh nhất đều kẹt tại thần đài cảnh cửu trọng. Không có người bước vào đến đại năng tôn giả cảnh. Đây cũng là vì cái gì Phượng gia không có trở thành tinh nguyệt vương triều bên trong đỉnh phong gia tộc nguyên nhân. Cũng không thể vừa đến thời điểm chiến đấu. Lão tổ thì ra tay đi. Cái này nhiều rơi mặt mũi a. Huống chi dám đối ngươi Phượng gia xuất thủ. Đối phương tất nhiên cũng có mệnh chủ cảnh cường giả. Cho nên căn bản cũng không sợ ngươi Phượng gia lão tổ. Chẳng qua hiện nay Phượng gia gia chủ Phượng Trọng Sơn tư chất không tệ. Tu vi đã đạt tới thần đài cảnh cửu trọng, mơ hồ có bước vào đại năng tôn giả cảnh xu thế. Trong nháy mắt, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời, tại cái này Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, thì tan thành mây khói. Đồng thời Phượng Hoàng khẽ kêu, hướng về trong hư không một chỗ oanh kích mà đi. Lúc này, tại cái kia chỗ hư không bên trong, đi ra một bóng người. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hai người tại tiếp vào Tô Hạo tin tức. Đông Hoàng Thái Nhất thì trước một bước đến đây Phượng gia. Đến mức Du Hà Bách thì là tại nội các bên trong, sau đó đến đây. Đông Hoàng Thái Nhất, mệnh chủ cảnh cường giả, làm sao có thể. Nhìn đến xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, Phượng Minh Vũ biến sắc, trong ánh mắt kinh hãi vô cùng. Nàng cũng đã gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là bây giờ bày ra khí tức nhìn, đối phương là một tên mệnh chủ cảnh cường giả. Mà Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở đây, không cần nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì, nhất định là vì Tử Băng Loan. Nghĩ tới đây, nàng lập tức cho phụ thân của nàng truyền âm. Cáo chi thân phận của người đến, hừ, nhìn thấy cái này to lớn Phượng Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh hừ một tiếng. Quảng cáo, sau đó hắn một quyền đánh ra, quyền ra, hư không sụp đổ. Sau đó một đầu mông mông bụi bụi to lớn thương long xuất hiện ở trong hư không, thân thể to lớn. Ngang dọc mấy ngàn dặm, nhìn thấy cái kia oanh kích mà đến Phượng Hoàng, đột nhiên gào thét một tiếng, hướng về cái kia Phượng Hoàng oanh kích mà đi. Oanh, cái kia to lớn thương long cùng Phượng Hoàng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đem cái kia Phượng Hoàng đánh tan, sau đó hướng về cái kia Phượng gia một chỗ cấm chế rơi đi. Khinh người quá đáng, nhìn đến cự long hướng về cấm địa mà đến, Phượng gia lão tổ phẫn nộ dị thường, vừa mới nhất quyền hắn chỉ là thăm dò. Cũng không dùng toàn lực. Đối phương là mệnh chủ cảnh cường giả. Hắn muốn thử dò xét một chút lúc nào tới ý. Phẫn nộ âm thanh bên trong. Phượng gia lão tổ thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Rít lên một tiếng. Nhất quyền đánh phía cái kia trùng kích tới cự long. Oanh. Lần này Phượng gia lão tổ bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Cái kia to lớn thương long tại hắn nhất quyền phía dưới ầm vang vỡ nát. Ngươi là ai? Vì cái gì như thế khiêu khích ta Phượng gia? Phượng gia lão tổ lăng không xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, lạnh giọng nói. Ta cũng không phải đến ngươi Phượng gia khiêu khích, ta là tới. Sau khi nói đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt rơi vào Phượng gia trạch viện. Nhất thời sắc mặt đại biến, thấy được đang từ từ đứng lên Mộ Dung Nguyệt. Lúc này Mộ Dung Nguyệt khóe miệng tràn đầy máu tươi, mà cái kia đại trưởng lão lại nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt đứng lên. Sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên xuất hiện mệnh chủ cảnh cường giả, để hắn tâm thần lắc loạn, bây giờ nhìn lấy đứng lên Mộ Dung Nguyệt. Càng là tâm phiền, lập tức quát khẽ nói, ngươi cho ta quỳ, làm nhục thiếu phu nhân người chết. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút gì do dự nhất quyền đánh phía cái kia Phượng gia đại trưởng lão. Một quyền này lấy lôi đình vạn quân chi thế, đột nhiên oanh ra. Nhất thời cuồn cuộn lực lượng giống như tiếng sét đánh, hướng về cái kia Phượng gia đại trưởng lão ép tới. Cái kia đại trưởng lão nhất thời sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới, trên bầu trời mệnh chủ cảnh cường giả, vậy mà lại ra tay với hắn. Cái này kinh khủng trưởng lực rơi xuống, hắn sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngươi, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất không nói lời nào thì xuất thủ. Cái kia Phượng gia lão tổ, giận tím mặt, hắn cũng là một tên mệnh chủ cảnh cường giả. Đối phương như thế làm càn, là một chút cũng không có đem hắn để vào mắt. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. một quyền đánh ra, muốn ngăn trở Đông Hoàng Thái Nhất rơi xuống nhất quyền. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, cái kia Phượng Gia lão tổ giận dữ, xuất thủ cũng là toàn lực. Một quyền đánh ra, bên trong thiên địa xuất hiện từng đoàn hỏa diễm hình thành to lớn quyền đầu. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Cuồng bạo quyền kình cùng mênh mông hỏa diễm lực lượng, bao phủ tứ phương. Nhất thời hư không vỡ vụn, không gian chấn động, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, cái kia cỗ lưu lại từ không trung hướng về Phượng Gia rơi tới. Ngươi dám, Phượng Gia lão tổ thấy thế, từng đạo năng lượng xuất hiện, ngăn cản bạo phát đi ra dư uy. Mà trong chớp nhoáng này, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia Phượng Gia đại trưởng lão trước mặt. Một cái tay trực tiếp đặt ở Phượng Gia đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Lão tổ, cứu ta, cứu ta. Cái kia đại trưởng lão gào lên, răng rắc, thế nhưng là tại hắn gọi thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đã bóp nát đầu của hắn. Tiện tay ném vào một bên, ngươi dám giết ta người của Phượng Gia. Cái kia Phượng Gia lão tổ thấy thế, cả cá nhân trên người hỏa diễm bắt đầu sôi trào, trong lúc nhất thời bên trong thiên địa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Về vì cỗ này hỏa diễm xuất hiện, dẫn động khí lưu biến hóa. Cuồng phong gào thét lên, ô số thanh âm, vang vọng toàn bộ triều đô. Đây là cái gì tình huống? Phượng Gia lão tổ đều xuất hiện, còn giống như thật sự nổi giận. Lúc này thời điểm một số người cảm giác được Phượng Gia biến động, xuất hiện tại Phượng Gia trên không, nhìn lấy cái kia chung quanh phát tán hỏa diễm quang mang Phượng Gia lão tổ nói. Không biết, ta cũng là vừa mới đến, bất quá có trò hay để nhìn. Phượng Gia hẳn là gây không đến không cần phải gây người. Chúng ta xem kịch là được. Cái kia không phải bất động minh vương thành người sao? Hôm nay vừa tới đô thành, làm sao cùng Phượng Gia phát sinh mâu thuẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cần phải ở bên trong các sao? Có ít người giống như nhận ra Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này thời điểm, Phượng Gia bên trong, Phượng Gia gia chủ Phượng Trọng Sơn, cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới cái này Đông Hoàng Thái Nhất, vừa ra tay thì chém giết đại trưởng lão, hắn trong lòng cũng là phẫn nộ. Bất kể như thế nào đại trưởng lão cũng là Phượng Gia đại trưởng lão, cái này bất động minh vương thành xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại hắn không thể không ngăn cản lão tổ. Lão tổ, vị này là bất động minh vương thành Đông Hoàng Thiên Nhất, khả năng có hiểu lầm. Phượng Gia gia chủ Phượng Trọng Sơn mở miệng nói, hiểu lầm. Dám giết ta người của Phượng Gia, không có cái gì hiểu lầm. Phượng Gia lão tổ ánh mắt băng lãnh. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một cỗ ngập trời khí tức. Cỗ này ngập trời khí tức mang theo một cỗ cường đại hung khí cùng lệ khí, làm cho người không khỏi rùng mình. Phượng Gia lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bên trên bầu trời một thanh cự kiếm. Cự kiếm chung quanh hư không xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Bên trong thiên địa giống như đều bị thanh này cự kiếm bao phủ đồng dạng. Nhất thời Phượng Gia lão tổ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Oanh, cự kiếm trong nháy mắt kiếm khí tăng vọt, ùn ùn kéo đến, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp bổ vào Phượng Gia lão tổ trên thân. Đem cái kia tràn ngập hỏa diễm Phượng Gia lão tổ, một phân thành hai. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.